Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 63, lễ hỏi cùng đồ cưới. Nhìn trước mắt còn không góp chỉnh bản sao pháp đài một đống vụn vặt. Dung Nương nói, phù lục bản sao pháp đài thành công nghiên chế tin tức cũng không nên truyền đi. Nếu không người ta biết chúng ta còn tại bán 5 tiền bạc phi phù. Nhưng là muốn đi lên liều mạng. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ý ta đã quyết, tháng 5 bắt đầu, đem phi phù giá cả xuống là 1 tiền bạc. Dung Nương ngạc nhiên nói, không kiếm tiền, đây là Triệu Chí Nhiên sao? Triệu Nhiên đại nghĩa lẫm nhiên nói, cùng khai sáng phù pháp thời đại so sánh, một chút bạc tính được cái gì? Hai ngày trước là khai sáng ngàn vạn mà tính lượng thời đại. Hiện tại lại khai sáng phù pháp thời đại. Tiếp xuống đâu? Còn có cái gì thời đại? Kế tiếp còn có thời đại nào? Mời chư vị rửa mắt mà đợi. Sự tình nói xong, Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản cáo từ ra ngoài. Dung Nương cũng lấy ra vân ải bách hợp. Ngồi xuống, Triệu Nhiên ngạc nhiên, ngươi lại muốn đi đây? Dung Nương lườm hắn một cái. Đương nhiên là về các tạo sơn. Vừa tới liền đi, không đi ta còn thực sự ở chỗ này à? Đều cầu hôn, thành bộ dáng gì? Đi, dứt lời, vân ải bách hợp siêu nhưng lên không? Chỉ để lại Triệu Nhiên đối bầu trời thì thào ngẩn người. Người đi không quan hệ, chí ít vân ải bách hợp lại à? Triệu Nhiên ngồi tại cảnh dương trong lầu, thao túng các mặt sự vụ, bận tối mày tối mặt. Các tạo sơn bên trong, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương cũng đã nhận được cực cao quy cách đãi ngộ. Tân Tấn luyện hư đoan Mộc Trường Chân toàn bộ hành trình tương bồi. Dương Chân Nhân cũng cố ý từ Lư Sơn gấp trở về gặp nhau. Các tạo sơn một mạch Dương Thị, Trịnh Thị, Hứa Thị chờ nhà đại trưởng lão tề tụ các tạo sơn. Cùng Giang Đằng Hạc vợ chồng cùng bàn Triệu Nhiên cùng Dung Nương việc hôn nhân. Liền liên đới Trấn Sơn Tây Đại Thiên Sư Đoan Mộc Sùng Khánh cũng chuyên môn phát tới phi phù. Hỏi thăm đối Giang Đằng Hạc vợ chồng tiếp đãi tình huống. Lần này, Triệu Lệ Nương rốt cục đỉnh đi lên. Tự mình cùng Đoan Mộc ra một hạng đã định Triệu Nhiên chuyện song tu. Trọng yếu nhất đương nhiên liền là lễ hỏi. Triệu Lệ Nương lấy ra danh mục quà tặng là đối chiếu Ngụy Trí Chân. Pháp bảo phương diện, lấy Triệu Nhiên thu được từ Thái Hậu chỗ Linh Lung chỉ 6 cầm đầu. 3 kiện cao giai pháp khí, 8 cái trung giai pháp khí, 16 kiện pháp khí cấp thấp, tiền bạc trên không sai chút nào. Đầu chó tinh kim 36 cân, bách hợp kim tuyến tiền 3.600 lượng, hiện ngân 10 vạn lượng. Chân bảo trên thì phải có chỗ khác biệt, 7 thước cao san hô 3 tòa, chân châu đen 6 xuyên, biển hạt châu 3 hộp, vòng ngọc 16 đúng, phỉ thúy bi 16 khối, dương chi ngọc 1 cân, mắt mèo thạch 64 mới, cũng không phải là lâu quan không bỏ ra nổi thứ càng tốt, mà là không thể vượt qua Ngụy Trí Chân, dù là Ngụy Trí Chân đối với cái này cũng không ngại. Nhưng làm lâu quan gia trưởng, Giang Đằng Hạc vợ chồng nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Lễ hỏi bên ngoài là Triệu Nhiên khởi thảo chiến lược hợp tác hiệp nghị thư. Tại phần này trong hiệp nghị, Triệu Nhiên đem Quân Sơn Di Động, Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật các một thành cổ phần bán cho Đoan Mộc gia. Phân biệt định giá 1 lượng bạc, liền lâu quan mà nói. Đây là đem Đoan Mộc gia kéo lên Quân Sơn tập đoàn chiếc thuyền lớn này cần. Từ Đoan Mộc gia góc độ cân nhắc, kỳ thật đây coi như là một loại biến tướng lễ hỏi. Giá trị cự vạn, chiến lược hợp tác trong hiệp nghị bộ phận trọng yếu nhất. Thì là ký tên khởi xướng thành lập một nhà máy mới cấu liên hợp hiệp nghị. Lâu quan bỏ vốn 5 vạn lượng, núi phó đang bỏ vốn 5 vạn lượng. Đoan Mộc gia bỏ vốn 20 vạn lượng, tổng vốn cổ phần 30 vạn lượng, thành lập đạo môn kiến trúc tổng công ty. Trong đó, lâu quan chiếm cổ 40%, núi Võ Đăng cùng Đoan Mộc Gia đều chiếm cỗ 30%. Vì lần này ký kết, núi Võ Đăng lộng lẫy cao lớn xem một mạch đại trưởng lão Triệu Hạnh Cô đuổi tới các Tạo Sơn. Đưa lên ngân phiếu về sau, cùng Giang Đằng Hạc, Đoan Mộc Trường Chân một đạo. Tại hiệp nghị trên ký tên, đạo môn kiến trúc tổng công ty sẽ tại Triệu Nhiên che chở hạ khỏe mạnh trường thành. Sơ kỳ làm cầu lớn công trình bộ chỉ huy hợp tác cơ cấu. Tiếp nhận một chút vụn vặt tiểu công trình, dùng cái này trúc lao tương lai đại hưng nền tảng, có thể xuất ra nhiều đồ như vậy đến. Triệu Nhiên tự mình trao đổi không biết bao nhiêu hồi, có như thế phong phú sinh lễ, nên cũng không tính mất mặt, muốn cùng Đoan Mộc Gia so hào phóng. Trên đời này không có nhà ai tông môn là đối thủ. Lâu Quan cũng không ngoại lệ, An Bá móc ra một chương Đoan Mộc Gia cho Dung Nương xuất giá theo tặng đồ cưới danh sách. Một hạng nói ra, pháp bảo hai kiện, Thái Thanh Cửu Nguyên Đỉnh, Vân Ải Bách Hợp, lấy Dung Nương tùy thân sử dụng băng phách kim sọt cầm đầu cao giai pháp khí 8 cái, trung giai pháp khí 16 kiện, pháp khí cấp thấp 64 kiện. Bát giai phù lục 3 tấm, theo thứ tự là sông núi tinh mộc phù, chân văn đỏ phù, người chim 5 phù, thất giai phù lục 18 tấm, lục giai phù lục 36 tấm, ngũ giai phù lục 108 chương, tứ giai phù lục 360 chương, tam giai trở xuống phù lục 16 loại kế 1.8.000 tấm, hoàng kim 8.000 lượng. Bạch ngân 18 vạn lượng, ngọc khí chân ngoạn 68 kiện, danh mục quà tặng bên trong còn có tại Xuyên Tỉnh 3 tòa quạng mò, Lê Châu Lớn Bãi Thiết Sơn cùng Cửu Oán Núi, Gia Định Phủ Kiệu Đỉnh Núi. Dựa theo Đoan Mộc Gia cung cấp tin tức, cái này 3 tòa trong núi lớn chất chứa phong phú các loại linh quáng, nhất là sinh tinh thiết. Chỉ bất quá Đoan Mộc Gia cầm xuống cái này 3 tòa quạng mỏ đã có 100 năm, lại vẫn không có mở ra hái, bọn hắn thực sự không có rảnh đi khai hoang, dứt khoát cũng liền gia nhập danh mục quà tặng. Trừ cái đó ra, còn có một phần tứ quý tiền trang 3% cổ phần chuyển nhượng văn thư. Đây là một phần có thể hàng năm cung cấp 1 vạn lượng ích lợi cổ quyền. Đoan Mộc Gia nguyên bản không có đem nó lấy ra làm đồ cưới dự định, nhưng Lâu Quan lấy ra nhiều như vậy cổ quyền, bọn hắn tổng cảm thấy nhất định phải có tương đối đáp lại. Thế là Đoan Mộc Trường Chân phi phù hỏi thăm Đoan Mộc Sùng Khánh về sau, từ Đoan Mộc Sùng Khánh đánh nhịp đem nó đưa cho Lâu Quan. Về phần song tu đại điển kỳ hạn, cân nhắc đến Triệu Nhiên trước mắt vẫn ngồi ở trên xe lăn, hình tượng không phải cực kỳ tốt, lại động phòng hành động bất tiện, trải qua trưng cầu Triệu Nhiên bản nhân ý kiến, quyết định tạm thời định vào mùng 1 tháng 9. Dung Nương vừa mới bế quan rời núi còn không mấy ngày, liền không thể không về núi tiếp tục trạch trong nhà. Nửa năm này là không thể tùy ý xuống núi, nàng đành phải tại củng cố tu vi sau khi toàn lực điều giáo nàng vơ vét tới một đám yêu thú, bao quát con kia vụng về tới cực điểm hắc hạc. Triệu Nhiên thì tiếp tục tại Ứng Thiên làm hắn phương trưởng. Kiến trúc tu sĩ lớp huấn luyện rất nhanh liền hoàn thành tất cả chương trình học, ngoại trừ Đỗ Dương Thần đấu pháp hiệp đồng chương trình học bên ngoài, còn có Phục Thị huynh đệ giảng giải kiến trúc pháp khí dựng trình tự, cùng công bộ các ti chuyên phái tới thợ rèn, là các tu sĩ giảng giải kiến tạo kiểu pháp kiến thức căn bản. Những kiến thức này đều cực kỳ phức tạp, đổi lại người bình thường, không có nửa năm một năm là sờ không tới khiếu môn. Nhưng những người này thế nhưng là tu sĩ, tại học tập thượng thiên điểm đều là khá cao, trong thời gian thật ngắn, thế mà cũng học được ra dáng, mở miệng, ưa trọng, ngậm miệng, kết cấu, nói đến cũng coi như đạo lý rõ ràng. Mạc Bất Bình bọn người ở tại đoạn này cộng đồng học tập sinh hoạt thời gian bên trong, quen biết càng nhiều bằng hữu, đi học chung, cùng một chỗ uống rượu, cùng một chỗ phân tích trận bóng, mua một lần xổ số. Thời gian trôi qua 10 phần phong phú, Đỗ Dương Thần đem tất cả học viên chia làm từng cái hợp tác tiểu tổ. Một cái kim đan mang 4 tên hoàng quan, Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ các loại Mạc Nghịch Chi Giao bị Đỗ Dương Thần chia rẽ. Hắn bị điểm đến thứ 7 hợp tác tổ, cùng hắn cùng tổ có Hổ Phách Đạo Nhân, Lam Thủy Mặc, bọn hắn tổ trưởng là tu sĩ kim đan Đỗ Tinh Diễn. Ngoài ra, cùng tổ còn có một vị họ Vương Khôn Đạo, nghe nói đến từ Thiểm Tây, nhưng xưa nay không chịu tự báo tục danh, chỉ là để người xưng nàng Vương Đạo Trưởng. Tại tu hành chứng trên đăng ký tính danh cũng là Vương Đạo Trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,